Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3059, Biểu Ca Biểu Muội 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phó Ý Chí nói, coi như ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì trong bụng. Hài tử ngẫm lại, ở bên ngoài quá nguy hiểm. Hài tử bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Tại hầu phủ, có thể an tâm chờ sinh. Phó Ý Chí cảm thấy chính mình rất hèn hạ. Vì để cho Tam Vương Phi lưu lại, dùng hài tử đến trói chặt nàng. Hơn nữa hài tử còn không phải hắn. Thế nhưng là đây là duy nhất có thể đem nàng giữ ở bên người phương thức. Đợi, đến vương gia trở về, nàng lại muốn theo tính mạng của hắn trong rút ra. Thế nhưng là hắn tham luyến, hắn quyến luyến. Cho dù là nhất thời bán hội, cũng tốt. Tam Vương Phi vuốt ve bụng, cuối cùng khó khăn gật đầu. Cuối cùng nói, Ý Chí, làm phiền ngươi, không phiền phức. Phó Ý Chí trên mặt mang theo ý cười, dặn dò Tam Vương Phi nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó gõ một phen nha hoàn, làm nha, hoàn chiếu cố thật tốt Tam Vương Phi. Không thể có một tơ một hào lười biếng. Ninh Thư, ta sát. Phó Ý Chí quả thực chính là tiếp bàn giới mẫu mực nha. Tiếp bàn thì cũng thôi đi, mà còn chờ tương lai còn muốn trả lại cho người khác. Trí tuệ như thế cùng khí độ, Ninh Thư biểu thị không thể lại bội phục. Hơn nữa Phó Ý Chí ra sân, trực tiếp hướng bên này đến rồi. Đến nơi đây làm gì? Tiểu thư, biểu thiếu gia tới thăm ngươi. Đông Tuyết cao hứng nói. Biểu thiếu gia nhưng cho tới bây giờ không có tìm qua tiểu thư đâu. Ninh Thư, kẻ thiện thì không đến. Kẻ đến không thiện a. Ninh Thư mời Phó Ý Chí đi vào. Rót một chén lâu năm trà. Phó Ý Chí không phải tới uống trà, nhưng là cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Bưng chén trà uống ấp ủ một chút. Nước trà vừa vào khẩu, tương đương chát chát. Khẩu, mang theo trần vị. Có điểm mùi nấm mốc cảm giác. Biểu muội thế nhưng là không có trà ngon. Ta nơi đó có trà mới. Phó Ý Chí nói. Ninh Thư nhấp một miếng trà. Cảm ơn biểu ca. Sau đó không nói. Bầu không khí có điểm cứng ngắc. Phó Ý Chí ngón tay chỉ chén trà. Do dự một chút. Đối Ninh Thư nói. Biểu muội, ta muốn thành hôn. Ninh Thư sửng sốt một chút. Tựa hồ mới phản ứng được. Sau đó lập tức nói, vậy, chúc mừng biểu ca, bởi vì có hiếu mang theo, không tốt tham gia biểu ca hôn. Lễ, Phó Ý Chí nhìn Ninh Thư, biểu muội, có chuyện ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Ninh Thư híp mắt, biểu ca ngươi nói, chỉ cần không phải cái gì vi phạm nguyên tắc sự tình, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Phó Ý Chí đoán chừng là có điểm khó có thể mở miệng. Ta là muốn thành hôn. Nhưng là đối phương là một cái thanh lâu nữ tử. Ninh Thư, ha ha, bắt đầu ngươi biểu diễn. Ninh Thư vô cùng ngạc nhiên. Cữu nương sẽ đồng ý ngươi cưới một cái thanh lâu nữ tử, chính là không cho phép, cho nên mới mời biểu muội hỗ trợ. Phó Ý Chí nói, chuyện này chỉ sợ chỉ có biểu muội có thể giúp đỡ. Ha ha, nàng trọng yếu như vậy, như thế nào có việc liền nghĩ đến nàng. Xem Phó Ý Chí này hồng quang đầy mặt dáng vẻ, giống như đoạn thời gian trước sa sút, tinh thần đều là giả. Ninh Thư không nói chuyện, nhìn hắn. Phó Ý Chí nói, biểu muội xâm nhập trốn tránh, kinh đô người đều không biết. Biểu muội, ta mượn dùng một chút biểu muội thân phận. Ninh Thư trực tiếp phù một tiếng phun ra nước trà, phun ra Phó Ý Chí một mặt, vội vàng lấy ra khăn cho hắn lau mặt. Nói xin lỗi, ngượng ngùng, ta quá kích động, ta không phải thực hiểu biểu ca ý tứ. Cái gì gọi là mượn dùng ta thân phận? Ninh Thư trong lòng lạnh lùng một mảnh. Ta đi ngươi xiết sa mạc, thứ đồ gì? Mượn dùng nàng thân phận? Cái kia Tam Vương Phi lấy ký túc tại hầu phủ bé gái mồ côi thân phận thành thân, đến lúc đó nam chính lại trở về, như vậy Tam Vương Phi liền muốn khôi phục thân phận. Như thế nào khôi phục? Tự nhiên là làm giả thân phận biến mất. A ha ha, các người nghĩ đến ngược lại là rất tốt. Nhưng là nàng liền bị tử vong, Từ đây thế gian liền không có Tiêu Thải San người này. Nàng thành người vô danh. Phó ý chí cho tới bây giờ không có bị người phun một mặt. Nhịn không được xoa mặt, đối Ninh Thư nói. Biểu muội, ta có bất đắc dĩ nguyên nhân. Cần mượn, dùng một chút thân phận của ngươi. Đến lúc đó cái thân phận này sẽ trả cho. Ngươi, Ninh Thư, như thế nào còn? Tên của nàng thành thân. Sau đó lại ở ra giám. Vì Tam Vương Phi, phó ý chí chính là lo lắng hết lòng nha. Ninh Thư nhíu mày, một bộ định khóc lên dáng vẻ. Biểu ca, thân phận tên sao? Có thể mượn đâu? Thân thể tóc da cùng tính danh đều là cha mẹ ban thưởng. Thải, San có thể nào như thế bất hiếu? Hơn nữa còn là tại hiếu kỳ thành thân. Biểu, ca, này không được, không được. Ninh Thư đem đầu dao thành trống lúc lắc. Chuyện này, ta không giúp được. Ngươi, đến nỗi hiếu kỳ. Chuyện này rất dễ giải quyết. Thải San, biểu ca xin ngươi, giúp một tay bận bịu. Phó ý chí nhíu mày. Không nghĩ tới biểu muội cự tuyệt. Thanh lâu nữ tử chỉ là một cái lý do thoái thác. Phó ý chí tất nhiên không. Nguyện ý Tam Vương Phi bởi vì cái này thân phận bị người nói. Trong phủ biểu, muội là nhân tuyển thích hợp. Không có giao tế gì. Người quen biết không? Nhiều, ngoại trừ hầu phủ người. Nàng liền không có khác người quen biết. Đến lúc đó, liền nói muốn cùng biểu muội thành thân. Mà thành thân người một người khác. Hoàn toàn, thay mận đổi đáo. Có lẽ sẽ ủy khuất một chút biểu muội. Tạm thời rời đi hầu phủ. Ninh Thư trong lòng băng lãnh một mảnh. Đem đủ loại dấu hiệu sâu chuỗi lại. Ninh Thư cảm thấy chính mình đã đụng chạm đến chân tướng. Người ủy thác Tiêu Thải San đồng ý cùng phó ý chí thành thân. Thành công lưu, tại hầu phủ, đến nỗi hôn sau sinh hoạt, đoán chừng cũng liền như vậy. Trượng, phu lạnh lùng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu đoán chừng cũng không thế nào. Dù sao hầu gia phu, nhân trong lòng cảm thấy một cái bé gái mồ côi không xứng với chính mình nhi. Tử, dựa theo thời gian để tính, có lẽ thành thân không lâu sau đó, Tam Vương gia liền xảy ra chuyện. Phó ý chí vẫn là đem Tam Vương Phi mang về hầu phủ. Đồng thời thành công thay thế người ủy thác vị trí. Trở thành phó ý chí thê. Tử, đã có một cái Tiêu Thải San. Không có khả năng đồng thời có hai cái. Tiêu Thải, San khẳng định sẽ bị đưa tiễn. Đến nỗi là bị hầu phủ người lừa gạt đi. Vẫn là, cưỡng chế tính lấy đi. Tóm lại người ủy thác là không thể lưu tại hầu phủ. Thân phận của nàng tạm thời bị Tam Vương Phi chiếm, mà Tam Vương gia thiên mệnh sở quy, là chân mệnh thiên tử, là muốn trở về, trở thành hoàng đế. Lúc kia, Tiêu Thải San liền chết, Tam Vương Phi mang theo, hài tử về tới liền Tam Vương gia bên người. Vong thê, phó ý chí không biết rất đau lòng đâu, đối cái gọi là vong thê bài, vị, không biết rất đau lòng bao thâm tình. Sau đó hồi ức cùng thê tử Mỹ Hảo, thời gian, Ninh Thư, Thiên Nha, người chết, kinh hỉ hay không kinh hỉ, bất ngờ hay không bất ngờ, vốn là hầu phủ phu nhân, hiện tại biến thành một người chết, coi như chạy đến, hầu phủ đến nháo, đoán chừng đều muốn bị loạn côn đánh chết, cho đến lúc đó, Tiêu Thải San tiếp tục trở về chiếm hầu gia phu nhân vị trí. Đối phó ý chí tới nói đều là khó có thể tiếp nhận sự tình. Như vậy một cái không có thân phận không có tông tộc nữ nhân nên như thế nào? Sinh hoạt, cũng không biết về sau chuyện gì xảy ra. Xem chừng cũng tráng niên. Mất sớm, Ninh Thư nhìn phó ý chí ánh mắt mang theo hàn quang. Nhếch nhếch khóe miệng, nói, biểu ca, liền xem như thanh lâu nữ tử. Chỉ cần các ngươi thực tình yêu, nhau lại có quan hệ gì đâu. Thế tục ánh mắt cũng sẽ không ảnh hưởng tình yêu của các ngươi, nếu như không phải sợ bị liên lụy, Ninh Thư đều mẹ nó muốn chạy ra ngoài ồn. Ào, Tam Vương Phi tại hầu phủ. Hết chương.